Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đột nhiên truyền đến một trận âm thanh nói chuyện với nhau, làm cho nàng sợ tới mức hai mắt trợn lên. Phan Dạ lập tức đưa tay đẩy hắn ra, sau đó lùi lại vài bước. Làm gì? Trương Sĩ Hào khó hiểu nhíu mày hỏi. Có người đến đây. Nàng nhanh chóng nhỏ giọng hướng hắn nói. Có người đến thì đã làm sao? Trải qua chuyện mới vừa rồi, em có lo lắng người khác không biết quan hệ của chúng ta hay sao? Ngả Lan bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn nói đúng vậy. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng còn sợ bị người gặp được nàng cùng với tổng giám đốc đại nhân ở cùng một chỗ hay sao? Chỉ sợ bọn họ vừa đi ra khỏi phòng hành chính tổng hợp thì nội trong một phút đồng hồ, chuyện của bọn họ đã truyền khắp cả công ty. Thật tốt quá, hiện tại nàng còn có thể xem như không có việc gì, tiếp tục đi làm ở công ty sao? Còn quản lý cùng với đồng nghiệp phòng hành chính tổng hợp, thậm chí là những đồng nghiệp khác, về sau nàng phải làm sao để đối mặt đây? Làm là làm chính nàng, Ngả Lan đơn thuần, hay là làm bạn gái của boss vị hôn thê đây? Nếu đáp án là người sau, nàng thật sự còn có biện pháp tiếp tục ở trong này làm việc sao? Đang suy nghĩ gì? Hắn quan tâm hỏi. Mà chủ nhân của cuộc nói chuyện vừa rồi cũng là vào lúc này đang hướng bọn họ đi tới, là Trần phó tổng, là bà trợ lý Ngô. Đột nhiên thấy hai người cùng một chỗ, nàng đối mặt đứng ở ngoài hành lang không người nói chuyện, không khí thân mật khá mờ ám. Trần phó tổng và Ngô Thừa trước song song dừng bước lại, đã quên là đang nói tới chủ đề gì, nhìn bọn họ. Trên hành lang thực không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Trương Sĩ Hào có chút không hờn giận, khẽ mít môi nhẹ giọng nói, sau đó dắt tay Ngả Lan chuẩn bị mang nàng lên văn phòng, hắn lên trên lầu. Hắn thình lình làm động tác làm cho Trần phó tổng và Ngô Thừa trước trong ngay mắt không hẹn mà cùng mở to hai mắt, đem biểu tình khiếp sợ cùng kinh ngạc trên mặt các người thu hồi đi. Trương Sĩ Hào lúc đi qua bọn họ trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngô Thừa trước trừng mắt nhìn, lập tức lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Trần phó tổng thì chưa từng thấy qua tổng giám đốc cùng với Ngả Lan xuất hiện cũng còn là vẻ mặt như vậy, thậm chí còn nói chẳng sang một câu như vậy nói: tổng giám đốc, ngài không phải đã có vị hôn thê sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Ngô Thừa trước thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Trần phó tổng theo tổng giám đốc lâu như vậy, đã vậy còn hiểu rõ tổng giám đốc, nhiệt tình yêu thương công việc như tổng giám đốc, làm sao có thể lãng phí thời gian quen hai nữ nhân cùng lúc. Phó tổng trước kia nói chuyện sao không dùng đầu suy nghĩ một chút, thật sự là muốn làm cho người ta té ngã. Làm sao không tốt? Trần Sĩ Hào bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lộ ra vẻ mặt khó chịu hỏi. Đương nhiên là tổng giám đốc, ngài thật đúng là biết sự bí mật. Tôi sớm nên nghĩ đến là Ngả Lan tiểu thư mới đúng, ngài không phải là không duyên cớ lại đi quan tâm người khác. Ngô Thừa trước vội vàng ngắt lời Trần phó tổng hỏi. Ý tứ chính là anh ta rất lạnh nhạt. Anh không phải, ý của tôi là rất ít ngài quan tâm tới một nữ nhân. Ngô Thừa trước lắc đầu giải thích, lại vội vàng thay đổi cái đề tài. Có người khi nào thì kết hôn? Hôn lễ có cần hay không đặt trước? Tôi muội muội chính là thiết kế sư hôn lễ chuyên nghiệp, có thể giúp các người thiết kế một lễ hôn suốt đời khó quên nha. Suốt đời khó quên? Trương Sĩ Hào cảm thấy hứng thú nhướng cao mày. Đúng. Ngô Thừa trước dùng sức gật đầu, thật cao hứng thành công rời đi lực chú ý của tổng giám đốc, cũng làm cho một bên phản ứng chỉ độn của Trần phó tổng rồi cuộc lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Được, thay ta liên lạc hẹn cái thời gian. Trương Sĩ Hào sau sự một giây liền gật đầu phân phó. Hắn nghĩ muốn cho Ngả Lan một hôn lễ suốt đời khó quên. Không thành vấn đề, tổng giám đốc. Ngô Thừa trước lập tức gật đầu phụ họa, còn tưởng rằng quay về văn phòng hắn nói chuyện là lựa chọn tốt nhất, kết quả là căn bản 10 phần sai. Trương Sĩ Hào vừa đi vào văn phòng, điện thoại cùng công việc liền từng cái theo nhau mà đến, làm cho hắn bận tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian có thể cùng nàng hào hào nói chuyện. Ngả Lan thật sự là hào tính tình, im lặng ngồi một bên trên ghế sofa trường hắn, không quấy rầy hắn, cũng không lộ ra biểu tình gì không kiên nhẫn, chính là im lặng chờ đợi. Im lặng đến hắn cơ hồ đã quên sự tồn tại của nàng. Chờ hắn giải quyết xong công việc, quay đầu nhìn về phía nàng, nàng sớm đã nằm trên sofa, đang ngủ. Cầm lấy áo khoác trên ghế dựa đi tới hướng nàng, nhẹ nhàng mà vì nàng đắp lên, trên mặt nàng sưng đỏ đã biến mất hơn phần nửa. Trừ phi nhìn kỹ, cơ hồ đã nhìn không ra dấu tay. Nhưng lắng ngay cả như vậy, sự phẫn nộ của hắn một chút cũng đều không có tiêu tán. Nàng chính là thiện lương như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, lại không hề có một câu oán hận, mới có thể làm cho hắn đối với nàng không yên lòng. Mỗi ngày đối với nàng ân cần dạy bảo, hy vọng thái độ của nàng có thể hơi chút mạnh mẽ lên, không được làm cho người ta dễ hô gọi đến đi. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ở công ty hắn, thậm chí có người dám động thủ đánh nàng. hắn cơ hồ muốn hận chính mình nhiều năm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net